Đỉnh cao phú quý, chương 1050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, người đàn ông dường như đầy thù địch và máu tanh này, dường như là tồn tại cao nhất trong mắt Lý Nam Địch lúc này. Không chỉ Lý Nam Địch có ý tưởng này, mà còn Mạnh Mỹ Kỳ và những người khác. Tất nhiên, Mạnh Mỹ Kỳ lúc đầu không quen với cảnh máu me như thế này. Cô không dám xem, nhưng cuối cùng lại bị sự tò mò của mình đánh bại. Nhưng không hiểu sao cô không cảm thấy nó kinh khủng như thế nào mà thay vào đó, cô cảm thấy ông chú đẹp trai và phi thường trên lưng núi lúc này có vẻ hơi cô đơn. Con số đó thật đau lòng. Những người từ các quốc gia phía nam dưới dốc cao chỉ vào Trình Uyên và hét lên và la hét. Bò sát chết tiệt. Ngươi khả năng chết ở trên đó cũng đừng xuống. Nếu ngươi dám xuống tay, chúng ta sẽ đánh vỡ thi thể của ngươi thành vạn mảnh. Ta đi ăn thịt của ngươi. Hãy lột da của bạn. Trình Uyên nhìn họ, nhưng một tia giễu cợt lóe lên trong mắt anh. Con dao chỉ vào những người đỏ mắt đến từ các nước phía nam và cười. Ha ha, đừng sủa như một con chó chết. Cố lên. Đừng nhìn những người này gọi là huynh đệ của Tang Ni Lộc bên dưới. Muốn nói ai muốn một mình giết chết Trình Uyên thì quả thật không ai có gan cả, xét cho cùng. Tang Ni Lộc là sự hiện diện mạnh nhất ở tuyến giữa. Người ta ước tính rằng trong số những người này, chỉ có Thương Vân là tốt hơn Ni Lộc. Vì vậy, khi Trình Uyên cầm dao, chĩa vào nhóm người của họ và ngạo mạn thách thức họ, mỗi người trong số họ không ngừng làm việc chăm chỉ, nhưng không ai dám tiến lên một bước. Thương Vân tức giận chỉ vào Trình Uyên hét lớn. Một con bò sát dám la hét. Đúng là không coi người ở các nước phía nam ta ra gì. Tức giận, rằng cô nghiến lại và lục cục. Sau đó anh ta quay sang hỏi thuộc hạ bên cạnh. Ai sẽ đi lên giúp các nước phía nam của chúng ta tìm lại thể diện? Nhóm người của Thương Vân tiếp tục chỉ vào Trình Uyên và chửi bới như thể họ không nghe thấy. Những người thân cận Thương Vân đều cố ý hay vô ý lùi lại một bước. Tất cả đều là thứ vô dụng. Thương Vân tức giận nói. Từng người một đều cúi đầu không dám lên tiếng. Hãy mở to mắt và quan sát cẩn thận. Và xem vị thủ lĩnh này đã giúp A Bất Đề và Ni Lộc báo thù như thế nào. Thương Vân hừ lạnh. Với vẻ tức giận không thể chối cãi, vừa nói vừa chỉ vào những người đến từ các quốc gia phía nam. Khi người dân các nước phía nam nghe tin Thương Vân phải đích thân đến đó, trong lòng họ đều vui mừng khôn xiết. Thủ lĩnh thật là dũng mãnh, thủ lĩnh muôn năm, thủ lĩnh không thể nhân từ. Nhất định phải bẻ con bò sát thành từng mảnh, thủ lĩnh tự mình lên ngựa. Không có chuyện gì. Họ lại hò reo như thể còn sống, vì sợ Thương Vân quay lại để họ làm bia đỡ đạn trước. Thương Vân khịt mũi lạnh lùng, ném chiếc ô trên tay xuống và đi về phía lưng núi với bàn tay bị giữ chặt. Cách chương.